ngủ ngon em nhé. Chương 18, bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi từ bỏ thuốc ngủ, Thịnh Bạc Viễn thường xuyên cảm thấy bực bội mà không rõ nguyên nhân. Và tình trạng này ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Vô số đêm mất ngủ, dù ép bản thân tập trung vào công việc, hắn vẫn khó thoát khỏi những ám ảnh từ quá khứ. Có thể nói, Thịnh Bạc Viễn phải chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí còn nặng nề hơn trước đây, hắn lại tìm đến phòng khám tâm lý của Dư Thiên Hoan. Đối phương tưởng hắn đến để lấy thuốc nên lập tức từ chối. Nói thế nào cũng không cho hắn dùng thuốc để trốn tránh vấn đề. Dù vậy, lần này Thịnh Bạc Viễn đến phòng khám tâm lý chỉ vì một phút bốc đồng muốn nói chuyện với cố vấn tâm lý. Thân thể anh không phải bằng sắt, không thể tiếp tục tự hành hạ mình như vậy. Dư Thiên Hoan nghiêm mặt nói, tôi biết anh sẽ khó chịu trong thời gian này, nhưng cắn răng vượt qua rồi sẽ ổn thôi. Thịnh Bạc Viễn không hó hé, hiếm khi mà lộ vẻ suy sụp, dù đã nhanh chóng che giấu. Tôi luôn cảm thấy mọi thứ sẽ không qua đi. Sau một lúc lâu, hắn chợt cảm thán, Dư Thiên Hoan đáp, đó là vì anh không chịu buông tha cho chính mình. Anh không chịu để mọi thứ qua đi. Con người phải tự cứu lấy mình, cũng chỉ có thể sống cuộc sống do chính mình tạo ra. Thật sao? Thịnh Bạc Viễn cụp mi, dường như đang tự hỏi điều gì. Trước đây có thể là vậy, nhưng hiện tại dường như đã thay đổi. Trước đây hắn gắt gao đóng kín cánh cửa trái tim, tự giam mình trong lâu đài cô độc, làm bạn cùng quá khứ khổ đau. Nhưng gần đây, không biết vì sao, cánh cửa đó đã nhiều lần buông lỏng. Thực ra hắn cũng ít nhiều biết lý do tại sao. Nghe vậy, mắt Dư Thiên Hoan sáng lên, cao giọng hỏi, thay đổi như thế nào? Thịnh Bạc Viễn không nhìn anh ta, cũng không trả lời. Trong đầu Dư Thiên Hoan chợt lóe lên một ý nghĩ, liền thốt ra, chẳng lẽ là vì Omega nhỏ ở nhà anh? Lời vừa nói ra, Thịnh Bạc Viễn đã lập tức ngẩng đầu lên. Dư Thiên Hoan mừng rỡ khi đoán trúng, nhưng sau cùng thì Thịnh Bạc Viễn cũng không hoàn toàn mở rộng trái tim. Vừa mới chạm một chút tới đáp án đã nhanh chóng rụt về. Sau vài giây im lặng, hắn chỉ nói một câu qua loa lấy lệ. Tôi có việc, phải đi trước. Càng tránh né, đáp án càng rõ ràng. Hai ngày sau, Dư Thiên Hoan gặp Omega nhỏ của Thịnh Bạc Viễn tại cổng đại học A, cũng vừa khéo. Do người nhà giới thiệu, anh ta đang qua lại với một Omega. Đối phương học mỹ thuật tại đại học A, ban đầu là thoái thác không được nên miễn cưỡng ứng phó. Nhưng không ngờ lại gặp người hợp ý, thường xuyên gặp gỡ rồi nhanh chóng xác lập mối quan hệ yêu đương. Hôm nay là lần đầu tiên anh ta đến trường đón người yêu. Đợi một lát cuối cùng cũng thấy người, chỉ là bên cạnh còn có một người khác. Cả hai dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện, thoạt nhìn rất vui vẻ. Dư Thiên Hoan nhận ra ngay người đi cùng Tô Di là Trình Tụng Chân, người có quan hệ đặc biệt với Thịnh Bạc Viễn. Hai người chạm mắt nhau, Trình Tụng Chân sững sờ vài giây. Không nhận ra tôi sao? Dư Thiên Hoan phản ứng trước, cười nói, Tô Di nghe vậy cũng ngớ ra, ngón tay chỉ qua lại giữa hai người. Hai người, quen nhau, đúng vậy, Dư Thiên Hoan cười càng tươi. Bọn anh chắc chắn quen biết nhau, đúng không Chân Chân? Trình Tụng Chân muộn màng cười, gật đầu, thế giới này thật nhỏ. Hóa ra bạn trai mới của Tô Di lại là người bạn thân làm cố vấn tâm lý của Thịnh Bạc Viễn. Nhưng không chừng bạn thân của bạn gái mình sẽ sớm trở thành bạn trai của bạn thân mình. Dư Thiên Hoan vui vẻ nhướng mày. Ba người cùng đi ăn cơm ở một quán gần đó. Dư Thiên Hoan trước tiên hỏi thăm sức khỏe của Trình Tụng Chân. Sau đó giả vờ lơ đãng đề cập đến việc Thịnh Bạc Viễn gần đây thường bực bội vì ngừng thuốc. Khi Trình Tụng Chân nghe những lời này, biểu cảm vốn thả lỏng của cậu nhanh chóng chuyển sang lo lắng bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Thật đúng là không thể che giấu được sự quan tâm đối với người kia. Dư Thiên Hoan cẩn thận quan sát Trình Tụng Chân, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh ấy bị phụ thuộc rất nặng vào thuốc, chứng mất ngủ cũng nghiêm trọng, rất khó từ bỏ ngay lập tức. Giờ bị giày vò cũng là điều khó tránh. Dư Thiên Hoan chậm rãi nói, mấy năm nay, giấc ngủ của anh ấy bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố sinh lý. Nhưng phần lớn là do tâm bệnh, mà tâm bệnh cần được chữa bằng tâm dược. Trình Tụng Chân cau mày càng sâu. Cậu muốn biết tâm bệnh của anh ấy là gì không? Dư Thiên Hoan đọc hiểu ánh mắt của cậu, nói thẳng. Trình Tụng Chân do dự, nhưng vẫn thuận theo tiếng lòng mà gật đầu. Cậu viết trên bảng điện tử rồi cho Dư Thiên Hoan xem. Trước đây tôi đã nghe nói qua, nhưng sợ biết quá nhiều sẽ khiến anh ấy không thoải mái. Dư Thiên Hoan cười vui vẻ, lắc đầu, tôi nghĩ anh ấy sẽ không giận cậu vì điều này đâu. Trình Tụng Chân có chút mơ hồ, không lý giải được ý tứ của Dư Thiên Hoan. Không đợi Trình Tụng Chân phản ứng, Dư Thiên Hoan liền bắt đầu kể chi tiết về những gì mình biết. Nếu có thể, anh ta hy vọng Thịnh Bạc Viễn có thể tìm được người nào đó để thiết lập lại niềm tin về mối quan hệ thân mật, thoát khỏi nhà tù quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới. Nói cho cậu những điều này là bởi vì tôi cảm thấy cậu thực sự quan tâm anh ấy. Dư Thiên Hoan nhìn thẳng vào mắt Trình Tụng Chân, thấy rõ cảm xúc đau lòng và yêu thương trong mắt đối phương. Tôi nghĩ cậu cũng hy vọng anh ấy có thể thoát khỏi bóng ma và bắt đầu lại. Đúng không? Sự u sầu như mây đen tích tụ bao quanh. Trình Tụng Chân im lặng một lúc lâu, rồi trịnh trọng gật đầu đáp lại. Tô Di nghe hai người nói chuyện, bụng đầy nghi vấn nhưng không muốn ngắt lời. Sau bữa ăn, khi Dư Thiên Hoan lái xe đưa cô về nhà, cô mới hỏi vì sao anh ta lại kể nhiều chuyện về quá khứ của Thịnh Bạc Viễn cho Trình Tụng Chân như vậy. Dư Thiên Hoan đang lái xe, anh ta nhìn phía trước, cười, một mối quan hệ tốt có thể chữa lành vết thương lòng, thúc đẩy người ta bắt đầu một cuộc đời mới. Anh cảm thấy Chân Chân có khả năng đó, và dường như cậu ấy cũng rất quan tâm đến Thịnh Bạc Viễn. Anh nói vậy với Chân Chân, thì dù cậu ấy không có trách nhiệm hoặc khả năng làm điều đó, cậu ấy cũng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Tô Di bĩu môi, lẩm bẩm, cô chỉ sợ rằng Trình Tụng Chân cố chấp như vậy, sự dây dưa với Thịnh Bạc Viễn sẽ không bao giờ kết thúc. Trong công ty, những lãnh đạo cấp trung có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Thịnh Bạc Viễn đều biết tâm trạng của ông chủ gần đây không tốt. Phong cách làm việc nghiêm khắc hơn trước. Thư ký Amanda cũng nhạy bén nhận ra điều này, ngầm nhắc nhở đồng nghiệp làm việc cẩn thận, đừng dại dột mà làm tự chĩa họng súng vào mình. Bị cuốn vào cảm xúc rối ren, Thịnh Bạc Viễn nhận ra mình gần đây quản lý cảm xúc kém hơn bao giờ hết. Nhưng những gì hắn thể hiện ra bây giờ đã là kết quả của sự tận lực kiềm chế. Vì vậy, hắn bắt đầu ở lại công ty tăng ca, chỉ trở về khi Trình Tụng Chân đã ngủ. Thịnh Bạc Viễn thường tìm thấy Trình Tụng Chân ngủ trong căn cứ bí mật, cũng chính là tủ quần áo treo đầy đồ của hắn. Thân mình nhỏ bé cuộn tròn như quả bóng, ngủ say trong cái tổ tự mình xây dựng của cậu, cho đến khi được Thịnh Bạc Viễn mang theo hương thơm nhàn nhạt ôm lấy vào lòng. Omega trong mơ mới hoàn toàn thả lỏng và giao phó bản thân cho hắn. Nép trong ngực Thịnh Bạc Viễn để hắn bế lên giường. Không còn phòng bị, thể hiện sự tin tưởng và dựa dẫm tuyệt đối. Thịnh Bạc Viễn ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn. Trong lòng không thoải mái, hắn cố ý về nhà muộn mỗi đêm, là vì không tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc. Sợ rằng nhất thời không kiềm chế được sẽ làm tổn thương Trình Tụng Chân. Cảm nhận được chút tâm tư này, Thịnh Bạc Viễn buộc phải thừa nhận rằng hắn đặc biệt quan tâm đến cảm nhận của Trình Tụng Chân. Luôn muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình. Ở một khía cạnh nào đó, sự chú ý của Trình Tụng Chân đối với hắn lại trở thành một gông xiềng vô hình, nhưng hắn cam lòng chấp nhận. Nhận ra điều này làm hắn càng thêm bực bội. Cách chương.